Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, Trương Nguy Bạo Uy, ba canh. Nhìn xem vô số trên dây leo cùng trên cành cây cái kia lít nha lít nhít gai nhọn. Chỉ là trong đầu nghĩ một hồi bị cái đồ chơi này cuốn lấy tình cảnh. Cho dù là đã chết, đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Rất lăng lệ thế công nha. Hoshikage tiểu tử. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu một bên than thở, một bên thân hình nhanh lùi lại. Mặc dù nói uế thổ chuyển sinh chi thể cũng không sợ bị đòn công kích bình thường làm bị thương, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó tùy ý địch nhân công kích. Vẻn vẹn loại trình độ này công kích là không đả thương được ta. Đệ tam Rai Kích toàn thân bao trùm lấy điện mang, thân hình như điện, một bên không ngừng lùi lại lấy, một bên quát to. Lúc này, một mực ẩn nặc thân hình đệ nhị Tsuchikage lặng yên không một tiếng động mò tới Shinsei sau lưng. Mười mấy mét bên ngoài, hai tay nhắm ngay tựa hồ đối với hành tung của hắn không có chút nào phát giác Shinsei sau lưng. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật, chói mắt bạch quang bỗng nhiên đánh phía Shinsei. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến người ta run sợ. Nhưng mà, chính đưa lưng về phía đệ nhị Tsuchikage Mu Shinsei khóe miệng khẽ nhếch. Tại trần độn kết giới oanh đến sau lưng lúc, cả người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bạch, bóng tím lóe lên, Shinsei trong nháy mắt xuất hiện ở đệ nhị Tsuchikage Mu phía sau. Trên tay trong nháy mắt bắn ra vô số chói mắt hồ quang điện. Bỗng nhiên đánh xuyên đệ nhị Tsuchikage Mu hậu tâm. Không gian nhẫn thuật sao? Bị đánh trúng đệ nhị Tsuchikage Mu như là không có bị thương tổn đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh, dưới chân bỗng nhiên bộc phát. Muốn cùng Shinsei kéo dài khoảng cách. Muốn đi, quá muộn. Shinsei cười lạnh một tiếng. Tensei Tengen bên trong lục mang tinh đồ án phi tốc chuyển động. Chuyển sinh thiên cương chấn. Bành, trong chốc lát, thuận Shinsei cắm vào đệ nhị Tsuchikage Mu bên trong tay phải. Một cỗ đáng sợ sức đẩy bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt đem đệ nhị Tsuchikage Mu chấn địa chia năm xẻ bảy. Thân thể bốn phía tản mát ra. Phong, không có cho đệ nhị Tsuchikage Mu bất luận cái gì khôi phục thời gian. Shinsei bỗng nhiên vọt tới đệ nhị Tsuchikage Mu đầu lâu bay lên phương hướng. Tay trái lại lần nữa nổi lên phong chữ. Cấp tốc đặt tại đệ nhị Tsuchikage Mu đầu lâu bên trên. Cẩn thận, Shinsei còn chưa kịp đem đệ nhị Tsuchikage triệt để phong ấn. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu thanh âm vang lên. Trưng nguy bạo uy bạo. Chỉ gặp một cái phiên bản thu nhỏ Hozuki Zenjesu trong chớp mắt liền xuất hiện ở Shinsei sau lưng. Còn không có đợi Shinsei có phản ứng, cái này phiên bản thu nhỏ Hozuki Zenjesu liền bắt đầu kịch liệt bành trướng lên. Trong nháy mắt liền phồng lớn thành một người đại mập mạp. Rầm rầm rầm, tiếng vang rung trời. Shinsei chỗ làm ra phạm vi lớn rừng rậm trong nháy mắt bị cái này kinh người bạo tạc hủy gần một nửa. Lộ ra trụi lủi sa mạc cái hố nhỏ. Bạch, Shinsei dẫn theo đệ nhị Tsuchikage Mu cái kia dần dần khôi phục bên trong đầu lâu. Xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài trên tán cây. Nhìn xem cái kia trụi lủi sa mạc hố to. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Hay là trước tiên đem ngươi phong ấn rồi nói sau. Shinsei nhìn thoáng qua trên tay cái kia đệ nhị Tsuchikage đầu lâu. Trực tiếp sử dụng không gian nhẫn thuật về tới Rai Kích trong văn phòng. Một tay lấy đệ nhị Tsuchikage đầu lâu ném cho một mặt kinh ngạc ma bui. A, mặc cho ai bị đột nhiên ném qua tới một cái đầu to cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Huống chi Shinsei ảnh phân thân hay là vô thanh vô tức xuất hiện. Cho dù là ma bui là cái không kém nữ ninja, cũng bị giật nảy mình. Không khỏi hét lên một tiếng. Không để ý đến ma bui cái kia suýt chút nữa thì giết chết người ánh mắt. Đối với bản thể nhẹ gật đầu về sau, Shinsei ảnh phân thân lại lần nữa về tới sa mạc chiến trường. Hoshikage đại nhân, người cái này ảnh phân thân cũng quá vô lễ đi. tại sao có thể trực tiếp đem loại vật này như vậy đột nhiên ném cho một vị nữ sĩ đâu? Gương mặt xinh đẹp giận dữ Ma Bui nhìn một chút trên tay đệ nhị Tsuchikage, cái kia như là xác ướp. Đồng dạng đầu lâu, nhịn không được đối với một bên Shinsei phàn nàn nói. Ha ha, Ma Bui, đây là đệ nhị Tsuchikage đầu lâu. Nhanh lên đem hắn phong ấn. Shinsei ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị chủ tịch bên trên. Nghe được Ma Bui phàn nàn, không khỏi cười cười. Chỉ vào Ma Bui trên tay đầu lâu nói ra. Cái gì? Đệ nhị Tsuchikage Mu đại nhân đầu lâu. Ngoặc kép, Shinsei từ rời đi chiến trường về đến chiến trường cũng bất quá vài giây đồng hồ không đến sự. Tình, đối với đệ tam Raikich cùng đệ nhị Mizukich Hozuki Zenjesu hai người tự nhiên không biết Shinsei. Vừa mới rời đi chỗ này sa mạc lại trở về. Tại Shinsei hiện thân về sau. Vận sức chờ phát động đệ tam Raikich cũng bắt đầu phát động hắn công kích mạnh nhất. Danh xưng tối cường chi mâu địa ngục đồ thứ. Địa ngục đồ thứ tam bản quán thủ. Đệ tam Raikich co lại ngón cái cùng ngón trỏ. Còn lại ba ngón tay khép lại. Trên tay cái kia thực chất hóa lôi thuộc tính chakra nơi tay trưởng trước tạo thành bén nhọn vô. Cùng trường mâu. Nhanh như thiểm điện. Xông về Shinsei. Nhìn qua cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới trước người vài mét bên ngoài đệ tam Raikich. Shinsei mặt không đổi sắc, bất quá trong mắt màu tím lục mang tinh đồ án nhanh chóng chuyển động. Luân hồi thiên cương chấn, phanh phanh phanh, cường đại sức đẩy trong nháy mắt chấn động đến đệ tam Raikich cả người bay ra ngoài. Nặng nề mà nện đứt mười mấy cây đại thụ, nhưng mà, cái kia nguyên bản đủ để cho đệ tứ Raikich trọng thương công kích. Đối với đệ tam Raikich tới nói nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn. Chỉ gặp đệ tam Raikich cả người tại tầng kia thật dày lôi độn hộ giáp cùng uế thổ chuyển sinh ra. Chỉ tác dụng dưới, lại trong nháy mắt lần nữa vọt lên. Trên tay gai nhọn đã biến thành hai ngón tay. Tốc độ so trước đó ngược lại nhanh hơn. Khổng tước diệu pháp, Shinsei lắc đầu, hai tay cấp tốc kết ấn. Trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ màu tím cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc đem chính mình bảo hộ lên. Phanh phanh, đệ tam Raikich địa ngục đột thứ đánh vào Shinsei cái kia còn không có hoàn toàn triển khai cụ. Tượng hóa chakra bên trên. Lúc này, đệ tam Raikich trong nháy mắt chuyển hóa làm một ngón tay hình dáng gai nhọn. Rằng có một lúc sau, lại thẳng tắp gai nhọn đi vào. Nếu không có Shinsei phản ứng nhanh. Cấp tốc tránh rời đất mặt, đoán chừng đạo này ảnh phân thân đã phải hóa thành xương mù biến mất. Thật kinh người đâm xuyên lực, chính là Kakashi lôi thiết cũng còn kém rất xa. Mặc dù vừa mới cụ tượng hóa chakra còn không có hoàn toàn triển khai. Nhưng đệ tam Raikich có thể phá vỡ cụ tượng hóa chakra phòng ngự. Đã rất vượt quá Shinsei dự liệu. Giác, lúc này... Giữa không trung Shinsei trên người màu tím chakra cấp tốc biến hóa bắt đầu. Tại đệ tam Raikich cùng đệ nhị Mizukich Hozuki Zenjesu cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tạo thành một cái hai cánh triển khai khoảng chừng rộng 30-40 mét khổng tước huyễn thú. Ngửa mặt lên trời dài lệ. Một đôi hung mắt hồng quang lập lòe. Khí thế khinh người. Chakra cụ tượng hóa. Hozuki Zenjesu nhìn xem giữa không trung khổng tước huyễn thú. Một mặt kinh ngạc nói. Vẻn vẹn một cái ảnh phân thân liền có thể làm ra lớn như thế cụ tượng hóa huyễn thú. Xem ra gia hỏa này chakra số lượng kinh người a. Đệ tam Raikich lúc này rốt cuộc biết con của hắn bị bại xác thực không oan. Từ vừa mới trong chiến đấu. Hắn tự nhiên phán đoán đi ra. Chỉ là Shinsei ảnh phân thân cũng đủ để tùy tiện đánh bại hắn con trai. Chớ đừng nói chi là Shinsei bản thể. Xác thực, mà lại thực lực của hắn đã xa xa siêu việt chúng ta. Nếu là bản thể của hắn xuất thủ, đoán chừng sẽ càng kinh khủng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.